Những chuyện xảy ra giữa bọn họ không thể nào chỉ cần một câu xin lỗi nhẹ nhàng là có thể xóa bỏ hết được. Ngay cả khi nhìn thấy sự áy náy trong mắt anh ta, sự căm hận và thù hằn mà Ôn Ninh dành cho Lục Tấn Nguyên vẫn không hề thay đổi. Giữa lúc hai người đang không nói nên lời, Hạ An Bình đã đưa nhân viên tới mở cửa phòng. Một tiếng, tách, vang lên, cửa phòng được mở ra. Lục Tấn Nguyên kéo Ôn Ninh lùi về sau hai bước để cô không bị cửa đập vào người. Hạ An Bình lập tức nhìn thấy Lục Tấn Nguyên. Người đàn ông này luôn luôn khiến người khác dù chỉ trong một cái liếc mắt cũng phải chú ý tới. Anh nheo mắt lại, siết chặt nắm đấm. Anh tới đây làm gì? Còn làm gì nữa? Tất nhiên là muốn đưa Ôn Ninh trở về. Lục Tấn Nguyên đứng chắn phía trước Ôn Ninh. Nhưng khi Ôn Ninh vừa nhìn thấy Hạ An Bình xuất hiện thì lập tức bỏ chạy. Hạ An Bình nhanh tay lẹ mắt lập tức bảo vệ cô. Em rời khỏi đây trước đã. Tài xế đã đợi sẵn dưới lầu rồi. Em ra sân bay trước đi. Dựa vào tình hình hiện tại, nếu không đi thì có thể sẽ không thể nào đi được nữa. Nhưng mà, anh ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ôn Ninh nhìn ánh mắt nguy hiểm của Lục Tấn Nguyên, cô biết đó là dáng vẻ mỗi khi Lục Tấn Nguyên bị chọc tức. Cô lo lắng, lỡ như Hạ An Bình vì bảo vệ mình mà xảy ra chuyện gì thì sau này cô sẽ ân hận cả đời mất. Yên tâm đi, anh ta không thể làm gì được anh đâu. Mau đi đi, Hạ An Bình miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng thật sự cũng chẳng biết trước được gì. Khi đối đầu với Lục Tấn Nguyên, anh cũng chẳng có mấy tự tin. Nhưng điều duy nhất anh có thể làm là đẩy Ôn Ninh đi trước, nếu không tình hình chỉ càng tồi tệ hơn mà thôi. Em biết rồi, Ôn Ninh nhìn ánh mắt vội vàng của Hạ An Bình, nhận ra bây giờ cô không thể nán lại thêm nữa, lập tức quay đầu bỏ đi. Lục Tấn Viễn lạnh lẽo nhìn hai người nói chuyện ríu rít trước mặt mình, hoàn toàn biến mình thành không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến anh rất không vui, giống như thể mình bị cô lập khỏi thế giới của Ôn Ninh. Nhìn thấy Ôn Ninh bỏ đi, Lục Tấn Nguyên muốn đuổi theo nhưng lại bị Hạ An Bình ngăn lại. Có chuyện gì thì anh có thể nói với tôi. Anh không được quấy rầy cô ấy nữa, một chút cũng không được. Lục Tấn Nguyên cười nhạt một cái. Anh Nga cao hơn Hạ An Bình vài phân, khí thế tỏa ra cũng mạnh mẽ hơn. Lục Tấn Nguyên nhìn người đàn ông trước mặt nói. Anh cho rằng anh có tư cách gì mà nói như vậy với tôi? Hay anh cho rằng mình dùng thủ đoạn đem giấu cô ấy đi thì bản thân đã trở thành một nhân vật quan trọng đối với cô ấy? Hạ An Bình không hề chùn bước, anh nhìn thẳng vào mặt Lục Tấn Nguyên, không cảm thấy mình quan trọng đối với cô ấy. Nhưng ít nhất tôi sẽ không tổn thương cô ấy, để cô ấy một mình chịu khổ sở ở một nơi như vậy. Cách chương.